Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Thành Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tại vô danh không gian tầng thứ 9, bên ngoài không gian gia tốc thời gian, Lôi Vệ đang ngồi nhấm nháp rượu ngon của Hồng Quân. Đột nhiên không gian gia tốc thời gian chấn động một trận ong ong, làm bình rượu trong tay Lôi Vệ đổ hết mất phần nửa. Kỳ quái thật! Chẳng lẽ không gian xảy ra chuyện gì? Lôi Vệ cao mày ngạc nhiên rồi nói. Không đợi ông cảm khái xong, đột nhiên bụi xám tung bay mù mịt. Trên bầu trời vẫn chất màu xám như không chịu khống chế, gào thét quay cuồng, giống như dầu mỡ đun sôi sùng sục, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp sợ kinh hoàng. Cùng lúc ấy, mây mù quay cuồng kèm theo không ít lôi động, oanh oanh như đem cả tầng không gian thứ 9 không ngừng chấn nát. Lần này lại quay cuồng, mấy ngàn năm gần đây đã là lần thứ 3 rồi. Tai họa hay sao, luôn luôn đều có phát sinh đại sự gì đó à? Lôi Vệ ngẩng đầu nhìn một lát, rồi cúi đầu uống rượu tiếp. Cứ như mây mù quay cuồng, đó là chuyện bình thường, không có gì kỳ quái. Nếu như để cho ông biết, 3 lần đầu trời đã quay cuồng trong mấy ngàn năm qua đó đều là do Hồng Quân gây ra, không biết ông ấy sẽ nghĩ như thế nào. Tiếng cười chợt vang lên bên tai, đồng thời một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lôi Vệ. Tiểu Dương, tại sao lại ra đi nhanh vậy? Bình rượu ta còn chưa uống xong cơ mà. Lôi Vệ đối với Hồng Quân gần đây, nhiều lần ra vào không gian gia tốc thời gian cũng không lấy làm lạ nữa. Trêu đùa mà nói tiếp. Vừa đúng lúc, ngươi vừa mới uống một chén rồi đi vào. Bây giờ lại tiếp tục tới phiên của ngươi đấy. Nói xong, ông cầm cái chén bên cạnh rót đầy rượu cho Hồng Quân. Hồng Quân vừa định nâng chén, Lôi Vệ đã đưa lên miệng. Bỗng nhiên, bên tai có tiếng nổ vang lên. Nhìn thấy bầu trời mây mù quay cuồng, ông tò mò hỏi. Ta cũng không biết, mấy ngàn năm trở lại đây, bầu trời đã quay cuồng 3 lần như vậy rồi. Dô nào, mặc kệ nó đi, chúng ta uống rượu đã, uống rượu nào. Nói xong, Lôi Vệ dẫn đầu nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rượu những còn trong chén. Ông chép chép miệng rồi đặt chén xuống mà hỏi. Người nó có tin tức gì thế? Chẳng lẽ người luyện chế thành công nhất lưu hồng mông? À không, tất nhiên không phải là hồng mông, tại đây không có hồng mông linh khí. Chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế thành công bảo bối, có thể sánh ngang với nhất lưu hồng bồng linh bảo thật sự sao? Trong khoảng thời gian này, Hồng Quân đã nhiều lần ra vào không gian gia tốc thời gian. Mỗi lần đều nhờ Thản Thu Mi cùng với Huống Nhật Minh tại đó, lấy mấy cái trần linh thần vương của đệ nhất thần giới. Bởi vì có quan hệ đến thời gian gia tốc, dẫn đến bản thân của Thản Thu Mi bọn họ ở bên ngoài bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Đến cuối cùng, bọn họ cũng lười chẳng quản ác nhân có vạn ác bất xá hay không. Chỉ cần là có việc làm xấu đều dẫn dụ và sẽ giải quyết hết. Hồng Quân cũng không còn để ý gì tới lời của Lôi Vệ, mà răng vẻ mờ mịt ngẩng đầu mà nhìn tận đâu đâu, làm cho Lôi Vệ không còn hứng thú, ngồi bên cạnh uống rượu một mình thôi. Hồi lâu sau đó, Hồng Quân mới thu hồi ánh mắt, thì thào mà nói, trưởng khống giả, đây chính là ký tức của trưởng khống giả đấy. Cái gì? Trưởng khống giả sao? Lôi Vệ ở sát bên, vừa tu túng, vừa nhàm chán. Thấy hắn thì thảo tự nói, vội vàng xen miệng mà hỏi. À, không có gì, sư tổ. Đối với trưởng khống giả, Hồng Quân chính mình cũng không tiện giải thích. Chẳng qua là từng nghe đại ca Tần Tư nói qua sự thật về phụ thân Tần Vũ là hồng mông không gian trưởng khống giả. Mà hắn vừa mới cảm nhận được đám mây mù dao động, cũng do linh hồn đột phá. Từ trong đầu đột nhiên, buột miệng tốt ra một câu nói như vậy mà thôi. Nói ra cũng không có căn cứ thực tế. Lôi Vệ thấy hắn không có nói gì, cũng không gượng ép, chỉ lặp lại chuyện bàn nãy. Người vừa mới nói cái tin tức gì tốt chứ? Có phải người định cắt giảm một chút khẩu vị của ta hay không? Khi nghe lời nói của Lôi Vệ, Hồng Quân ngượng ngùng cười một tiếng. Từ trong không gian của mình, hắn đưa ra một số kiện vật phẩm, đặt trên bàn trước mặt Lôi Vệ, đồng thời nói, sư tổ, ngài chọn lên một kiện, lấy máu nhận chủ thử xem. Lôi Vệ không nói gì thêm, cầm lấy kiện quyền giáo màu đen gần nhất, nhìn không ra hình, liền lấy máu nhận chủ. Sau đó, lôi vệ lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là vũ khí có thể so với nhất lưu hồng bông linh bảo, còn có hiệu quả đặc thù cường hãn như thế. Sợ rằng có được kiện vũ khí này, đối phó với thần vương, hoàn toàn linh ngộ không gian pháp tắc, giống như đối phó với thiên thần bình thường, tựa như sắt rau cắt đậu hũ, thật không? Vâng, ta cho nó một tên gọi là nhất lưu hồi mông linh bảo, phẩm chất lợi hại sánh ngang với nhất lưu hồng bông linh bảo đó. Hồng quân cười cười rồi nói, vậy những cái này... Lôi vệ mờ mịt nhìn số kiện vật phẩm trên mặt bàn, nào là đao kiếm côn, tất cả đều có cả. Tất cả phẩm chất đều là nhất lưu hồi mông linh bảo. Hồng quân nháy nháy mắt rồi nói, ạch. Lôi vệ trong lúc nhất thời thốt không nên lời. Vũ khí đẳng cấp nhất lưu hồng mông linh bảo tại hồng mông không gian cũng có thể làm cho chúng thần phương kiếm đỏ con mắt. Càng huống chi trong cái không gian người chết này, ngay cả thiên thần khí cũng hiếm hoi. Hồng quân vậy mà lại một hơi đưa ra nhiều đến như vậy, có thể không khiến lôi vệ kinh ngạc sao được. Người rốt cuộc làm thế nào mà luyện chế được vậy? Quá biến thái à nha. Lôi vệ nhịn không được la lên. Cái này thật ra hẳn là nhờ có Tu Mi nãi nãi, mọi người cung cấp chân linh thần vương. Vũ khí cải linh bằng chân linh của thần vương, nguyên vốn đã có thể tăng vũ khí lên một cấp bậc khác. Hơn nữa, vật chất màu xám trong không gian màu xám này cùng hồng bông linh khí phẩm chất là ngang nhau, đã sinh ra hiệu quả như thế, cũng không phải là ta biến, luyện khí lợi hại hơn. Hồng quân bị lôi vệ la mắng, trong lòng suy nghĩ còn nên đưa ra hồng quân giới để mà khoe khoang hay là không. Ta vừa nói không phải người biến thái, ta là nói cái tình cảnh luyện khí này biến thái mà thôi. Người nghĩ xem, các siêu cấp luyện khí đại sư khác đều vì luyện chế thành công một kiện thiên thần khí mà cao hứng đấy. Còn ngươi lại làm ra nhiều linh bảo như vậy, bất cứ ai cũng sẽ nói là người biến thái. Lôi vệ hà hà cười vang. Hồng quân cũng chỉ ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác ngay. Cầm lấy quyền sáo kia, hắn nói. Vâng, cái này là cho Thiên Minh, kiện này cũng giao cho Nhật Minh. Đây là của Thù Mì nãi nãi, đây là của Tần Tư Đại Ca, đây là của Ngộ Không, Lạ Bằng, Nghịch Ương. Hồng quân từng cái liệt kê ra, vẻ thỏa mãn luôn hiện lên trên không kể xiết. Uy, tiểu tử ngươi, còn sót ta rồi kìa. Nhìn thấy Hồng quân đã liệt kê xong, lôi vệ cười mà mắng. Cái này, sư tổ à, ngài đã có lĩnh vực tinh thần, tự bảo vệ đã không thành vấn đề rồi. Hồng quân vội vàng lên tiếng giải thích. Không sao, dù sao quyền sáo này, ta đã nhận chủ rồi, ta không giải trừ, không phải là được rồi sao? Lôi vệ trêu chọc nói. Là ai muốn giành quyền sáo của ta đấy? Uống Nhật Minh xuất hiện tại trước mặt Hồng quân cười nói tiếp. Hồng quân nhìn thấy chủ nhân chính thức của vũ khí xuất hiện, liền cười cười không nói gì thêm. Ngồi ở chỗ cũ, bưng chén rượu lên, uống chậm rãi từng ngụm, bộ dáng làm như không có liên quan gì đến mình. Sau đó, Tạ Thu Mi cùng với Tần Tư, Băng Nghiên, đám người cũng đã trở về. Mọi người trêu chọc lẫn nhau một hồi. Hồng quân đem linh bảo các loại phân phát ra, còn lại vài món cất giữ cho đám Tôn Ngộ Không vẫn đang khổ tu tại tầng thứ 8. Nhận được linh bảo, mọi người tự nhiên là hết sức cao hứng, đều rối rít phần thành cảm tạ Hồng quân một phen, khiến cho Hồng quân ngượng ngùng nói lời khách sáo một hồi. Trong những người này, trừ huống Nhật Minh ra, tất cả đều là huynh trưởng, trưởng bối của Hồng quân. Về tôn sư trọng đạo, Hồng quân vẫn còn tuân thủ rất nghiêm ngặt, nhất định là quá mệt mỏi rồi. Mấy ngàn năm gần đây, bầu trời chấn động đến 3 lần. Lần này chính là trước nay chưa hề phát sinh giống như vậy. Chẳng lẽ có đại sự gì sắp phát sinh ư? Có lẽ bởi vì những linh bảo trên tay chúng ta đây xuất thế mà ra đấy. Bằng Nghiền là người sống tại vô danh không gian này rất nhiều năm, nên mới nói như vậy. Hồng quân biết rõ cụ thể thời gian bầu trời quay cuồng, vội vàng cải chính. Cũng không liên quan đến những nhất lưu hồi mông linh bảo này đâu. Nói xong, Hồng quân đôi mắt sáng ngời. Hồng quân hiện ra trong bàn tay, lại nói. Có lẽ là bởi vì nó đấy. Đây là cái gì? Mọi người mù mịt không biết gì cả. Nó gọi là Hồng quân giới, là một không gian thời gian linh bảo, đẳng cấp là thiên tôn linh bảo. Hồng quân đĩnh đạc nói ra. Thiên tôn linh bảo sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, rối rít dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía cái kiện hình tháp trên tay Hồng quân. Ta cũng không biết làm sao luyện chế ra được nó, nhưng nếu như để cho ta luyện chế lại một kiện nữa thì chắc chắn là không được.

sau khi trải qua chiến đấu cùng Hồng Quân, cứ một mực dùng thần thức không ngừng rà soát tầng không gian thứ 9, rà qua soát lại, tìm tòi không biết bao nhiêu lần. Nhưng bọn Hồng Quân cứ giống như bốc hơi hay biến đi mất dạng. Ngay cả khí tức linh hồn đều không tìm được. Phạm vi ngàn dặm, vậy mà không có một linh hồn nào tồn tại. Thần thức của Lưu Quang dừng lại tại bên trong phạm vi phương viên ngàn dặm nọ, rà soát qua lại không ngừng tìm kiếm. Ồ, cũng không cách nào thuấn di sao? Lưu Quang cảm giác ở nơi đó có điều không ổn, thử trực tiếp thuấn di đi tới, nhưng lại phát hiện liên hệ không được với không gian nơi đó. Quả thật, cái chỗ này có điều cổ quái rồi. Nói xong, Lưu Quang thuấn di một cái tới bên ngoài khu vực phương viên ngàn dặm kia. Lại thử liên hệ với bên trong không gian ấy một lần nữa. Hắn phát hiện vẫn không cách nào cảm ứng. Hắn cả người lao nhanh như bay vào bên trong đó. Sau khi trở thành thiên tôn, đúng là không có sự tình gì có thể tránh khỏi sự khống chế của hắn. Vì thế, hắn cũng không sợ bên trong có điều gì cổ quái. Nhất thiết, hắn phải tiến vào thăm dò một phen. Lưu Quang lơ lửng giữa không trung, vậy mà không thể nào khống chế được chính mình. Thân hình từ giữa không trung chợt rơi xuống. Sao lại thế này? Lưu Quang vội vàng hạ xuống, trong lúc hoảng hốt bối rối, buột miệng kêu lên. Lưu Quang phát hiện ra chẳng những bên ngoài không có cách nào liên lạc với bên trong của không gian, mà bên trong không gian, ngay cả không gian pháp tắc cũng đều không thể thi triển được nữa, khiến cho Lưu Quang lấy không gian pháp tắc tiến hành phi hành, thoáng cái không cách nào thích ứng được, buộc phải rơi xuống. Rất vất vả, Lưu Quang mới dựa vào năng lượng bản thân ổn định thân hình trên không trung được. Điều này sao có thể chứ? Vậy mà không cách nào thi triển không gian pháp tắc. Ồ, ngay cả thời gian pháp tắc cũng không thể thi triển được. Lưu Quang hai mắt trợn trừng, tâm tình phức tạp đến dị thường. Thiên Tôn, mặc dù có lực lượng nhục thể, phòng ngự cùng với tốc độ cực kỳ cường hãn, nhưng Thiên Tôn dựa vào nhiều nhất chính là sử dụng thành thạo pháp tắc. Đột nhiên chợt phát hiện chính mình tuyệt nhiên không cách nào sử dụng các loại pháp tắc. Điều này có thể khiến cho hắn không hoảng sợ đến ngẩn người sao? Vội vàng bay ra khỏi phạm vi đó, Lưu Quang lại tiếp tục cảm nhận được các loại pháp tắc. Lúc này, hắn mới thoải mái thở vào. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến trong lòng Lưu Quang như vứt bỏ được một tảng đá lớn. Đây tột cùng là địa phương nào? Tầng thứ 9 không thể sản sinh ra không gian lạ thường như vậy. Lưu Quang trong lòng vô cùng chấn động. Thử nghiệm vừa rồi chứng tỏ nơi hắn tiến vào bên trong phương viên ngàn dặm này phảng phất giống như đặt thân của hắn vào một thế giới khác, đòi hỏi phải một lần nữa lĩnh ngộ không gian và thời gian pháp tắc. Hắn cảm giác không cách nào trường quản được từ trong lòng Lưu Quang tự nhiên nảy sinh ra. Hắn thậm chí lần đầu tiên xuất hiện thành thiên tôn. Thế nhưng lo sợ rằng tiến vào phạm vi này, sau đó hắn không biết sẽ xảy ra bất trắc gì. Bên trong lĩnh vực tinh thần, bọn người Lôi Vệ đang nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm. Lôi Vệ đang uống rượu, đột nhiên đứng dậy, nhắm mắt cau mày, khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, Lôi Vệ đột nhiên mở hai mắt rồi nói, không xong rồi, Lưu Quang đang tới, mau mau thông báo cho tiểu tư, cho bọn họ trở về. Lần này, thì ra mở ra phạm vi ngàn dặm, chính là do Tần Tư đột nhiên đưa ra đề nghị, muốn cùng Băng Nghiên đi ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa. Phạm vi quá nhỏ, nhìn ngắm không có hứng thú. Lôi Vệ tự nhận, lĩnh vực này của mình không thể để cho bất luận một kẻ nào phát hiện, mà lại thông cảm cho tình yêu đôi trẻ, cần phải có không gian tự do, nên đã đồng ý. Không ngờ, chuyện này lại kéo dẫn tới Lưu Quang tới đây. Lưu Quang đã chú ý tới không gian này, thật đúng là con đường vận mệnh gầy gò biết bao. Chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, Tần Tư và Băng Nghiên xuất hiện tại trước mặt Lôi Vệ. Sư tổ, Lưu Quang đâu? Ở nơi nào? Tới đúng lúc lắm, ta vừa thử nghiệm một chút phá thiền thương của ta. Tần Tư vừa hiện ra, liền nói ngay. Phá thiền thương, đúng là kiện nhất lưu hồi mộng linh bảo do Hồng Quân đưa cho Tần Tư. Linh bảo này với thuộc tính phá vỡ không gian. Thế nhưng, được nhận lại, Tần Tư rất ưa thích. Hắn đang băn khoăn lo lắng, không có địa phương nào để luyện thường đấy chứ. Tiểu thư, đừng kiêu căng như vậy. Lưu Quang dù gì đi chăng nữa cũng là thiên tôn. Với người, chỉ là một tên thần vương, thời gian gia tốc vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu. Làm thế nào đâu cùng hắn đấy. Lôi vệ không tức giận mà nói, trong khoảng thời gian này, sóng ngầm sống gần nhau lại tiếp xúc với nhau, hắn cũng hoàn toàn chấp nhận mình hiện tại có hai tên đổ tôn như thế. Sư tổ, không phải có lĩnh vực của ngài tồn tại sao? Tại bên trong lĩnh vực của ngài, thiên tôn cũng biến thành thiên thần thôi. Tần Tư mặt dày bày dạn mà nói, nếu như có thể tiêu diệt một thiên tôn, với thành quả đạt được kinh động biết bao nhiêu. Một tiếng giòn tan vang lên, Băng Nghiền vỗ Tần Tư một cái, đồ dở hơi. Tần Tư rụt đầu so vai, nhưng hai mắt vẫn nhìn thẳng với phía Lôi vệ, ánh mắt lóe ra ý tứ hàm xúc, vừa thấy là biết liền. Hắn vừa mới tiến vào một lần, nhưng hiện tại đã ra ngoài rồi, không chừng là bị lĩnh vực của ta dọa cho hoảng sợ thì phải. Thần thức của ta chỉ cần vừa dò ra ngoài một cái, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện ra, đành phải lấy tĩnh chế động, chờ đợi thôi. Hy vọng Lưu Quang không có can đảm để tiến vào mà trực tiếp rời bỏ đi, hoặc là đợi đến khi Hồng Quân xuất quan rồi sẽ giải quyết. Đến lúc đó, ta sẽ không cần phải trốn núp núp nữa, chỉ có dùng năng lực đánh giết còn hơn là cứ bị đuổi chạy trối chết. Hiện tại Hồng Quân đang lúc luyện hóa đến điểm then chốt của Hồng Quân giới. Nếu như trước thời hạn mà gọi hắn ra đây, ăn sẽ gây ra ảnh hưởng bất thường trong việc luyện hóa. Hơn nữa, Hồng Quân không có Hồng Quân giới cũng không đem lại tác dụng gì. Bên trong Thiên Tôn Thành, Chu Viêm mở hai mắt, mỉm cười nói, Lưu Quang à Lưu Quang, không nghĩ tới ngươi còn bị phát hiện tồn tại một cốt kỳ quặc đặc thù như vậy. Nếu như không phải ngươi, ta hoàn toàn không có tinh thần nghị lực để phát hiện địa phương này. Cũng không uổng công ta ủng hộ ngươi trở thành Thiên Tôn. Quân cờ này quả thật có ích lợi đây. Ồ, địa phương đó quả thật cổ quái dị thường, vậy mà không cách nào liên lạc với không gian bên trong. Hơn nữa, Lưu Quang vừa đi vào cũng lập tức không cách nào dò ra. Chu Viêm chẹp chẹp miệng nói, quả là hiếu kỳ, bật quá hay là để cho Lưu Quang xông pha trước đi đã. Mặc dù Chu Viêm đang nghĩ đến trong bọn họ là bọn người Hồng Quân tất có quan hệ gì với chuyện này, nhưng vẫn quyết định để Lưu Quang đi làm con tốt thí. Nếu không thì việc ủng hộ Lưu Quang trở thành thiên tôn, giá trị thành ra quá kém rồi. Vừa nghĩ vậy, Chu Viêm vung tay một cái. Một đám sương mù màu xám dày đặc bao phủ chặt chẽ thân thể chính hắn. Hắn liền thuấn di đi tới một góc xa, ẩn mình đủ để nhìn thấy Lưu Quang. Dùng sương mù màu xám dày đặc bao phủ thân thể có thể ngăn cản sự dò tra của thần thức. Đây cũng là Chu Viêm lúc thử nghiệm dùng bao xám dày đặc luyện chế ra vũ khí, từ trong thử nghiệm mà biết được điều này. Một phần, Chu Viêm chính đã không muốn để cho quân cờ Lưu Quang này phát giác được ra mình. Mặt khác, hắn chỉ e rằng trong phạm vi ngàn dặm này, có thể có người nào đó sử dụng thần thức không ngừng tìm tòi. Cẩn thận vẫn là trên hết, đề phòng cả với việc chưa xảy đến. Lưu Quang cứ quanh quẩn tại phạm vi ngoài ngàn dặm kia, ròng rã đến một tháng trời. Trong thời gian một tháng này, Lưu Quang đã nhiều lần muốn tiến vào thăm dò một phen, nhưng mỗi lần vừa nhích động thân mình thì hắn ta ngừng lại, trong lòng hắn phân vân lưỡng lự không chừng. Lần này, Lưu Quang rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn phi thần tiến vào trong lĩnh vực tinh thần. Ta cũng không tin, ta đường đường là một thiên tôn, không có gì có thể kiềm chế ta được, cho dù là Chu Viêm thiên tôn, muốn giết ta cũng khó lắm. Lưu Quang lúc này cứ một lòng suy nghĩ như vậy, do hắn nhận thấy nếu như tầng thứ 9 có tuyệt địa, vậy hắn ở chỗ này nhiều năm như thế lại chưa bao giờ nghe nói qua, cũng đủ để đoán chắc nơi này là không có gì nguy hiểm. Sau khi đè nén được cảm giác cảm thấy khó chịu gay go, Lưu Quang lại triển khai thần thức của mình. Ồ, đây là khí tức linh hồn của tên tiểu tử Tần Tư sao? Khó trách ta tìm kiếm lâu như vậy cũng không tìm ra được. Lại lẩn trốn ở chỗ này à? Khà khà, cũng ẩn nấp thật giỏi đấy. Lưu Quang cười to từng hồi, hướng về phía Tần Tư, mọi người rất nhanh bay tới. Không phải may cảm nhận được phía sau mình đang có người bám theo sát nút. Chu Viêm sau khi tiến vào lĩnh vực tinh thần cũng giống như cảm nhận được một nỗi phiền muộn của Lưu Quang. Bất quá, bản thân của hắn làm thiên tôn nhiều năm, lực miễn dịch với một số tình trạng đặc biệt tương đối cao hơn. Bởi vậy, rất nhanh, hắn đã điều hòa trạng thái ổn định. Thân mình dùng đám mây mù hồi bồng mù mịt trên bầu trời, trong vòng ngàn dặm, ẩn tàng bám theo. Bên trong lĩnh vực tinh thần, Lôi Vệ bày sẵn thế trận chờ địch, đã một tháng, lại mở miệng nói, Lưu Quang, rốt cuộc người đã đến rồi, mọi người chuẩn bị được rồi. Mọi người lấy vũ khí, chuẩn bị đánh nhau. Tần Tư gần đây có thể nói là do thấm đầy tình yêu, nói chuyện cũng đàng hoàng, ổn định hơn rất nhiều. Một tiếng vang giòn tan, Bằng Nghiền lại đánh Tần Tư một cái. Không đợi Bằng Nghiền mở miệng, Ngạo Phương bên cạnh liền lên tiếng, đồ dở hơi. Lời này vừa nói ra, khiến cho bầu không khí vốn bị đè ép nặng trịch đã nhẹ đi nhiều. Mà Băng Nghiên tức thì đỏ mặt xấu hổ không kể xiết, khiến bọn người Ngao Phương cười ầm ĩ một hồi. Năng lượng trong cơ thể của Thiên Tôn vốn đã cường hãn, cho dù lấy năng lượng bản thân để mà phi hành, tốc độ cũng nhanh chóng đến phi thường. Tới trung tâm lĩnh vực tinh thần, đoạn đường 500 dặm, đối với Thiên Tôn mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Lưu Quang và Chu Viêm chỉ trong nháy mắt đã tới trên bầu trời của mọi người đang ở. Sau khi tới nơi, nhìn thấy một đám người đang cười đùa, trong lòng Lưu Quang liền có một hồi đắc ý. Xem ra, chẳng qua nơi bọn họ tìm được để đường thân, bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi. Nghĩ đến đây, Lưu Quang lại nảy ra một ý niệm trong đầu. Địa phương cổ quái này cần phải một lần nữa lĩnh ngộ lại thời gian, không gian pháp tắc. Như vậy bọn họ cũng không thể thi triển pháp tắc. Thế này cũng tốt lắm. Lưu Quang thậm chí còn nghĩ đến sau trận chiến lần này, tiện thể tự mình lĩnh ngộ không gian thời gian pháp tắc của phiến lĩnh vực này nhằm đạt tới kiểm soát toàn bộ tầng thứ 9. Thậm chí sau khi lĩnh ngộ sẽ đem Chu Viêm ra giết chết lần nữa. Đến lúc đó, cả tầng không gian thứ 9 chỉ có một mình Lưu Quang hắn là Thiên Tôn. Với Lưu Quang, từ chất thiên tài như ta, một lần nữa lĩnh ngộ các pháp tắc cũng không phải là quá khó khăn. Lưu Quang trong lòng càng nghĩ càng thêm đắc ý. Lưu Quang tưởng tượng vô hạn, nhịn không được ha hả cười một tràng. Trong mắt hắn, những người trước mặt chẳng qua giống như là những con kiến hồi mà thôi. Dưới tình huống không thể thi triển pháp tắc, cho dù là tên Hồng Quân biến thái kia cũng không cách nào cứu bọn họ đi được. Vừa nghe được tiếng cười của Lưu Quang, đám người lôi vệ vội vàng ngưng cười cợt, cảnh giác nhìn Lưu Quang, trong lòng chấn động từng hồi. Thiên Tôn chính là Thiên Tôn, tới thật là mau. Lưu Quang cười một tràng dài, dùng ánh mắt khi dễ nhìn mặt mọi người. Cả người thật đúng là giỏi lẩn trốn. Vậy mà cũng tìm được chỗ ẩn thân tốt như vậy, chỉ tiếc là vẫn bị ta tìm tới thôi. Kế hoạch trong lòng Lưu Quang càng ngày càng chín muồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất đã nhìn thấy đầu của Chu Viêm bị chặt bỏ, chân linh bị đốt đi. Hắn hưng phấn đến nỗi coi thường không thèm để tâm đến cuộc chiến trước mắt chút nào, thích chí cười to cả lên. Sau khi đem bọn Hồng Quân giết chết, ta sẽ lĩnh ngộ lại pháp tắc của khu vực này. Tiếp đó, ta sẽ lấy nhất lưu hồng mông linh bảo của đám Hồng Quân đem giấu ở đầu đó, xong đi gặp Chu Viêm, dẫn tới tìm kiếm. Chu Viêm, đừng cho là ta không biết ngươi một mực lợi dụng ta. Chẳng qua là bởi vì ta không có Thiên Tôn linh bảo, đánh không lại ngươi mà thôi. Cái này cứ chờ đấy. Vừa cười lớn, trong lòng Lưu Quang vừa không ngừng hoàn thiện ý niệm này trong đầu. Cười thoải mái hồi lâu, Lưu Quang gạt nước mắt nơi khóe mắt vì quá kích động trào ra. Hơi thở dốc mà nói, để ta khai tiệc, hãy đếm thử món khai vị xem nào. Nói xong, thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thoáng cái giống như là thuấn di, biến mất giữa nơi không trung. Thân ảnh của Lưu Quang vừa chợt biến lại xuất hiện tại trước mặt Tần Tư. Trên tay hắn đang cầm một thanh thượng phẩm thiên thần khí. Thân kiếm thẳng trớn, không ngập ngừng, cắm xuyên vào thân bình của Tần Tư. Lưu Quang lúc này nắm chặt thanh kiếm, giữ tư thế đầm tới, khoe môi nhếch lên một dáng cười quái dị, thậm chí còn chảy cả nước miếng nữa chứ. Tiểu Tư! Bằng Kiền vào lúc thân ảnh Lưu Quang mới vừa xuất hiện, lập tức có phản ứng chạy tới. Nhưng đành chịu, vì tốc độ của Lưu Quang quá nhanh. Nhanh đến nỗi, nàng còn chưa kịp nghĩ tới việc phòng bị. Không ngờ, việc đã xảy ra rồi. Bằng Nghiền vừa dứt lời, thân ảnh của Tần Tư từ từ biến mất. Đó không phải là hóa thành hôi quang mà biến mất, mà là tàn ảnh. Lưu Quang một trận kinh hãi, hắn làm sao cũng nghĩ không ra. Một tên thần vương ở dưới tình huống không thể thi triển không gian pháp tắc, tốc độ lại có thể nhanh như vậy sao? Một tiếng vang thật lớn, thân thể Lưu Quang bắn ngược lại mấy ngàn thước xa. Còn chỗ của hắn vừa đứng, Tần Tư đang mỉm cười đứng đó, trong tay nắm chặt lấy một cây trường thương màu xám với tư thế người vừa tung ra một côn. Tiểu tư! Bằng nhìn khóe mắt lấp lé lệ quang, giọng thanh thoát kêu lên. Nếu như lúc này Tần Tư không kịp thời xuất hiện, nàng thật tình có đủ gan dạ tìm Lưu Quang để điều mạng, cho dù có thể bị giết chết. Đã tìm được tên khốn này, đúng lúc thích hợp để ta tạm thời ra tay. Tần Tư nói xong, như trước vẫn duy trì cái tư thế ấy, lặc lặc mái tóc vàng chảy dài, quay lại mà hỏi. Thế nào, thoải mái không? Thoải mái lắm. Bằng Nghiền vẻ mặt đầy kích động, cuống quýt gật đầu đáp ứng. Nói xong lại cảm thấy không ổn, nhìn thoáng qua mọi người ở chung quanh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên. Nghe câu đáp của Bằng Nghiền, Tần Tư một trận kinh ngạc, vội vàng chuyển hướng câu chuyện. Ta trừng đi tới gặp hắn đã. Yên tâm đi, hắn còn chưa giết chết được ta đâu. Nói xong, hắn chuyển mình muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi, đợi đến lúc ta có gì nguy hiểm, muội nên lập tức tới hỗ trợ. Nói xong, thân ảnh của hắn vụt thuấn di đến trước mặt Lưu Quang, nhằm vào đầu Lưu Quang bổ xuống một thương. Lưu Quang còn chưa kịp suy nghĩ vì sao tốc độ của Tần Tư nhanh đến như vậy, lại bị đập cho một thương, lập tức rơi xuống đất. Tốc độ của Lưu Quang rơi xuống rất kinh khủng, nhưng Tần Tư sử dụng chính là thuấn di, tốc độ càng đặc biệt. Tới trước Lưu Quang một bước, xuất hiện tại đường, hắn chắc chắn phải rơi xuống, cử thương quét ngang một phát, làm cho Lưu Quang đang rơi thẳng xuống phía dưới, chuyển thành hướng bay ngang. Trong mấy giây ngắn ngủi, Lưu Quang đã không biết Tần Tư bị khống chế bao nhiêu lần mới phản ứng trở lại. Vốn trước đó, chính hắn liên tục bị tiểu tử này đem làm quả cầu đánh qua đánh lại. Lúc này, khống chế được thân mình, buồn bực đến nỗi muốn hộc máu. Tần Tư không bỏ qua, không buông tha, tiếp tục theo sau công kích như trước đây. Nhưng tiếc rằng, Lưu Quang dù sao cũng là tiên tôn, dù chỉ dựa vào lực lượng trong cơ thể để phi hành, tốc độ so với Tần Tư cũng không chậm chút nào. Song phương hoán đổi, bay qua bay lại, vô số lần tại trường này, tất cả trong nháy mắt đã xong. Tốc độ cực nhanh, e rằng ngay cả thiên thần dùng mắt thường cũng không thể nhìn thấy rõ được. Sau khi trải qua một trận đánh nhau sống chết, hai người mau chóng tách ra hai bên, lảo đảo đứng trên không trung. Hầm nóng xong, chuẩn bị chính thức chiến đấu. Tần Tư nghịch nghịch cái ngũ thương trong tay, giật tàn khốc mà nói. Người, vậy mà có thể thuấn di sao? Lưu Quang buồn bực, ấm ức hồi lâu. Bây giờ rốt cuộc vừa thở hổn hển, hắn vừa đưa ra nghi vấn của mình. Đừng nói nhiều lời thừa như thế. Tần Tư vung tay lên, một mảnh không gian băng liệt nhắm về hướng Lưu Quang cuồn cuộn cuốn tới. Đây là chính thức chiến đấu như lời nói của ngươi sao? Thật bỉ ổi. Lưu Quang đứng trên không trung, ngay cả động thủ cũng không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng chỉ dựa vào một tiếng hừ khó chịu, đem không gian quanh mình toàn bộ chấn vỡ vụn, ngăn chặn hướng cuốn tới của không gian băng liệt của Tần Tư. Đồng thời, hắn khống chế vô số khe hở không gian bao trùm lấy Tần Tư. Tần Tư sử dụng không gian pháp tắc chính là thượng bộ thiên thần mới có thể thi triển không gian phá toái. Còn Lưu Quang thì chỉ bằng vào lực lượng mạnh mẽ của bản thân làm cho không gian chung quanh vỡ vụn. Hơn nữa, phạm vi lại cực độ rộng lớn. Tần Tư sớm có chuẩn bị trước, nếu như xảy ra ở bên ngoài lĩnh vực, hắn đối với chiêu này của Lưu Quang, ngoại trừ thuấn di thoát ra ngoài, đúng là không còn biện pháp khác. Nhưng tại bên trong lĩnh vực tinh thần của lôi vệ, kết quả sẽ không giống như thế. Không gian chung quanh hắn đều do lôi vệ tự mình dựa theo lĩnh ngộ của hắn mà quy định áp đặt ra. Vì lẽ đó, đối với không gian pháp tắc trong phạm vi này, hắn có thể vận dụng đến mức tận cùng. Vô số khe hở không gian vỡ vụn bao vây Tần Tư ở bên trong, nhưng không thể đến gần thân thể của hắn chút nào. Tần Tư giờ phút này đang không ngừng lợi dụng không gian pháp tắc để phục hồi không gian quanh thân, hình thành một cái vòng phòng ngự rất nhỏ, có đủ khả năng che chở vững chắc thân thể của hắn. Thử kiệm một chút chiều mới của ta, phá không? Tần Tư vung thương đâm về phía trước, một đạo quang mang màu xám nhanh chóng xuyên thấu qua không gian vỡ vụn, ngập vào thân thể của Lưu Quang. Lưu Quang lúc này đang phóng thích năng lượng, đâu ngờ tới lại có thể bị công kích bất ngờ như vậy, khiến hắn không kiềm được, rất hoảng hốt. Năng lượng đang phóng thích lập tức ngừng lại, không gian xung quanh trong nháy mắt tự động phục hồi ở trạng thái ban đầu. Đây là như thế nào có thể chứ? Lưu Quang lại một lần nữa không hiểu được, lại có loại công kích có thể bất chấp cả khe hở không gian ư? Quả nhiên không có việc gì. Không tôi, ta vừa mới sử dụng thương làm côn đánh ra. Nếu không, hắn bỏ mất đi rất nhiều cơ hội ngược đại hắn chứ. Nghĩ tới đây, Tần Tư rạng rỡ cười một tiếng, vẻ mặt đắc ý nhìn Lưu Quang. Âm thầm, Tần Tư lệnh ngầm truyền âm cho Hướng Nhật Minh, Ngao Phương cùng với Tạ Thu Bi, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cùng một lúc động thủ, có thể đem Lưu Quang giam lại tại chỗ thì tốt. Nếu không, thì ít nhất cũng phải cho Lưu Quang một bài học, để cho hắn biết được, cho dù hắn là thành tựu thiên tôn, cũng không dễ uy hiếp đám người mình. Chính xác, toàn cảnh đám người ra sức đánh kẻ xấu, thật thế xà cờ, ngay lập tức xảy ra. Trừ Lôi Vệ ra đang đứng ở ngoài, những người khác đồng loạt thi triển thuấn di, mà còn trong thời gian ngắn ngủi đã thường lượng đưa ra chiến thuật thật hoàn hảo. Nào là thuấn di đến sát bên Lưu Quang tiến hành đánh sáp lá cà, nào là sử dụng pháp tắc thi triển thuấn di, nào là tức thì thuấn di đến khu vực Lưu Quang sắp đi qua hoặc là bị đánh bay ra. Tóm lại, hết thảy mọi phối hợp đúng là tuyệt vời như vậy. Trên không trung không ngừng công kích, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lưu Quang lúc này ngay cả suy nghĩ đến thời gian cũng không kịp. Trong chớp mắt, không biết phải chịu đựng bao nhiêu lần công kích. May mà bản thân của hắn là thiên tôn, lực phòng ngự rất mạnh. Đối với các loại công kích, thân thể này hầu như hoàn toàn có thể miễn dịch. Nhưng liên tiếp bị đánh đòn như thế cũng không phải là biện pháp. Điểm quan trọng là cảm giác bị mê tên thần vương ngược đãi, quả là khó mà chấp nhận được. Từ thấy lúc bị đánh, thật tình là coi không đẹp mắt. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn còn có một số vệt nước mắt không gian, không cách nào mà né tránh hoặc chống cự. Đến nỗi, hắn rất mạnh mẽ, đều cũng phải bị không ít vết thương nhẹ. Bọn họ đều có thể sử dụng pháp tắc, vậy làm sao có thể? Lưu Quang nghĩ trọn thành câu này, sau khi không biết bị công kích bao nhiêu lần. Lưu Quang khó chịu buồn bực, cũng trong lúc bị đánh bay, hắn vừa lùi lại, vừa kêu to, vừa ổn định thân hình. Không gian chung quanh lại thêm một lần nữa, trong nháy mắt bị đánh tới vỡ vụn. Lưu Quang vừa định thở lấy hơi, lại đau khổ phát hiện ra. Bốn phương tám hướng, cùng lúc có vô số khe hở không gian, mà còn kèm theo không gian liệt vùng. Chính hắn vừa công kích, cùng hướng về hắn cuồn cuộn tới. Hình như là biết hắn sẽ phải dừng lại ở chỗ đó, khiến cho Lưu Quang đã bị thương, thương thế càng tăng thêm không ít. So với những vết thương nhẹ trên người này, tâm tình của Lưu Quang càng đau xót, muốn ngất xỉu. Chính là Lưu Quang rất trọng thị danh tiếng ấy. Nghĩ đến mình đường đường là một thiên tôn, vậy mà lại bị mấy tên thần vương coi là không bằng. Những con sâu cái kiến đánh cho tơi bời, không còn sức chống đỡ chút nào. Thậm chí còn bị thương tích. Hơn nữa, cứ theo cái đà này, chính hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn thần vương này giết chết. Thiên tôn bị thần vương giết chết, chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ. Nghĩ đến đây, Lưu Quang buồn bực suýt học máu ra. Lưu Quang thiên tôn bị đánh không mảy may còn sức chống trả. Những người khác trên chiến trường lại vừa đánh vừa trò chuyện thoải mái vô cùng. Sảng khoái lắm. Lão Huống, chiến đấu cùng với ngươi thật sự là thống khoái. Lưu Quang này từng bước đi như thế nào? Ngươi đều như nắm trong lòng bàn tay. Ngươi thật là tài giỏi. Tần Tư vừa công kích vừa truyền âm khen ngợi. Nhật Minh, công pháp này của ngươi là gì vậy? Ngao Phương xen lời lại hỏi. Không phải công pháp, Ngọc Huyền phải, đúng, chạy xuống dưới rồi. Ta đây là Tần Tư, phía sau ở dưới 100 thước. Hẳn là truyền thừa trí nhớ thôi, ta cũng có thể đánh ra một lần đấy. Hoàng Nhật Minh vừa chỉ ra vị trí của Lưu Quang, vừa trả lời đứt quãng. Truyền thừa trí nhớ à? Người là thần thú sao? Tần Tư vừa dựa theo chỉ dẫn của Hoàng Nhật Minh tiến hành chiến đấu, vừa nghi hoặc mà hỏi. Ừ, bằng nghiền phía sau 100 thước, mọi người công kích phá không? Ta không phải thần thú, nhưng ta, Tần Tư, đỉnh đầu kia. Nhưng sau khi ta biến thân lần thứ 5, thì có được hai hạng năng lực này. Thủ bị tiền bối đang ở phía trước kia. Có lẽ hai loại năng lực của ta có quan hệ với loại thiền đạo mà tiểu quần nói thì phải. Tần Tư, phía sau. Hắn làm sao liên tiếp hướng về chỗ người chạy tới vậy? Có lẽ khi nào linh hồn của ta bổ sung trọn vẹn, sẽ có đáp án. Oái, muốn đánh lén ta à? Ai? Đánh xong rồi nói tiếp đi. Như vậy ta trả lời lại quá mệt mỏi đấy. Quân Nhật Minh mặc dù số lần ra tay không có nhiều, nhưng trong cuộc chiến này người mệt mỏi nhất chính là hắn vậy. Thiên đạo sao? Trong lòng mọi người lại nhớ tới đáp án Hồng Quân lần trước đã giải thích, lại thấy trận chiến lần này Quốc Nhật Minh dự đoán trước, trong lòng đều là một trận mờ mịt và gần như không hiểu được gì.